Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 493, chương 491. Hạng mục này có chút ý tứ. 1. X tu cao tốc. Sở Phàm lông mày nhíu lại. Đây chính là cái hạng mục lớn a. Đường cao tốc là theo mỗi cây số bao nhiêu tiền tới sửa. Vì cam đoan chất lượng, cấp trên cho tiền cũng không ít. Nếu như ngươi có nhân mạch, tiền này dẫy không muốn đại này. Bất quá là muốn tại công trình khoản không thể khất nợ tiền đề. Nhưng có thể có loại quan hệ này, đương nhiên sẽ không khất nợ tiền gì. Không phải đây cũng không phải là kiếm tiền hạng mục, mà là một cái hố người hạng mục. Mà hạng mục này vấn đề lớn nhất là cái gì? Có người cạnh tranh, có lẽ có người sẽ hỏi. Quý quân đều như vậy nghiêu bức, người nào còn dám cùng hắn cạnh tranh? Chẳng lẽ là bên ngoài thành phố tới quá giang long? Cũng không phải là, đối thủ cạnh tranh liền là bản địa, là một cái đại lão nữ nhi. Mà vị kia đại lão kỳ thật không phải sự tình. Tối thiểu quý quân cái này cấp bậc còn không đến mức kiêng kỵ. Nhưng chủ yếu là ông ngoại của nàng tương đương nghiêu bức. Cùng Hàn Đạo Đức là một cái cấp bậc. Đây chính là vấn đề. 09 số 0, tờ giấy này liên quan tới hạng mục, đồ vật rất ít. Đại đa số đều là đối thủ cạnh tranh tư liệu. Tạ Tư, cái tên rất bình thường. Nhưng cái này nhìn như cái tên rất bình thường, nhưng lại có tương đương lợi hại thân phận. Trước kia chưa nghe nói qua a. Sở Phàm tự lẩm bẩm. Quý quân mỉm cười, nói, cô nàng này trước kia đều ở chính giữa biển, phát triển ngược lại là sinh động, trở về cũng liền nửa năm vẫn luôn rất điệu thấp. 3 tháng trước có đoạn cao tốc hạng mục, nàng liền nhảy ra cùng ta tranh lạc. Không tranh nổi. Sở Phàm không khách khí chút nào mà hỏi. Quý quân khóe mắt giật một cái, biểu lộ bất đắc dĩ nói, nàng cứu cứu liền là quản cái này, ngươi cảm thấy thế nào? Nha, vậy liền rất bình thường rồi, nhưng bây giờ cha lợi hại như vậy, còn có người dám chơi loại này, quan hệ bám váy. Biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng người ta là chính quy công ty, cũng có đủ thực lực, là thông qua chính quy thủ đoạn trả giá. Còn làm sao chính quy ngươi hiểu được? Dù sao cha cũng rất bình thường là được rồi. Quý quân nhún vai, tiếp tục nói, kỳ thật cái này hạng mục ta muốn hay không không quan trọng. Nhưng quý đồng cùng Tạ Tư là tử đối đầu. Hai người từ sơ trung đến cao trung đều là đồng học. Ngươi hiểu được. Sở Phàm, ngoặc kép, tốt a, xem ra đây là ca ca vì cho muội muội ra mặt đâu. Sở Phàm kỹ càng hiểu rõ trong đó trải qua, kết quả lại biết được kiên trì chịu đựng, ai cũng chấp không lay chuyển được ai, cũng không có khả năng lại có phe thứ ba cắm đi vào tay. Rất phiền phức a, cho dù là Sở Phàm đều cảm thấy khó giải quyết. Hắn nói, quay lại ta nghĩ một chút biện pháp đi. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp tốt, cũng chỉ có ngươi có thể làm được đến. Quý quân đột nhiên gà tặc nhìn xem Sở Phàm. Ếch, tuyệt đối không có chuyện tốt. Sở Phàm xem xét quý quân bộ biểu tình này, trong lòng lập tức đề phòng mà hỏi. Nói một chút, cua nàng. Quý quân đột nhiên hô một cuống họng. Cái gì? Sở Phàm một mặt mộng bức. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng lại không nghĩ rằng quý quân sẽ nói ra như thế một cái biện pháp. Nếu là người khác nói như vậy, Sở Phàm biểu thị có thể lý giải, nhưng quý quân là chính mình đại cữu ca a. Đại cữu ca vẻ mặt thành thật để chính mình đi cua những nữ nhân khác. 666. Ngoại trừ hô 6, Sở Phàm trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Quân nhi ca, ngươi đừng náo. Sở Phàm bất đắc dĩ nói, ta mẹ nó, cái này còn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói, quân ca ngươi yên tâm, ta 3 ngày liền đem Tạ Tư cầm xuống. Quý quân nói là một chuyện, chính mình nói nhưng chính là một cái khác mã chuyện. Ta không có náo a. Quý quân chột dạ liếc nhìn bên ngoài, sau đó trộm đạo từ một nơi nào đó xuất ra nửa cái khói. Nói, lửa, lửa, ta không có náo a. Quý quân chột dạ liếc nhìn bên ngoài, sau đó trộm đạo từ một nơi nào đó xuất ra nửa cái khói. Nói, lửa, lửa, Sở Phàm, ngoặc kép, hắn xuất ra cái bật lửa để lên bàn. Quý quân vội vàng cầm lên, dùng tiếng ho khan che giấu cái bật lửa thanh âm, sau đó đốt, hô tương đương một điếu thuốc thở ra. Quý quân lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ, sau đó chê cười nói với Sở Phàm, ha ha, ngươi hiểu được, ngươi hiểu được, hiểu, hiểu. Sở Phàm một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, đại cữu ca ngay cả hút thuốc lá khói đều muốn trộm đạo hút sao? Hẳn là Lưu Á cùng Quý Đồng làm cho thật chặt, bất quá cũng là vì quý quân thân thể muốn. Phàm tử a, quý quân lại hít một hơi, nói, ngươi cái này tán gái năng lực đại treo, dưới mắt chính là cơ hội tốt a. Giấy không kiếm tiền không trọng yếu, chủ yếu là thay Quý Đồng xuất ngủ ác khí, đến lúc đó để Tạ Tư cô nàng kia mỗi ngày cho Quý Đồng thỉnh an. Ôi, suy nghĩ một chút liền phải sức lực. Sở Phàm, ngoặc kép, đến, ngày này trò chuyện không nổi nữa, đợi tiếp nữa. Sở Phàm sợ hãi chính mình không kềm được, cùng quý quân trò chuyện, cưa gái, sáo lộ làm sao bây giờ? Sở Phàm vừa định cáo từ, lại nghe được sau lưng thanh âm, hắn vội vàng nhẹ giọng nói, quân ca, khói ném đi. Quý quân khẽ giật mình, không qua phản ứng của hắn cũng rất nhanh, vội vàng liền đem tàn thuốc bắn đi ra. Ca, làm sao có mùi khói? Ngươi có phải hay không hút thuốc lá lại? Lúc này Quý Đồng mới đi tới hỏi. Quý quân ngay cả vội vàng nói, ta không có a. Phàm là tử rút, không tin ngươi nhìn. Quý Đồng nhìn qua đi, phát hiện Sở Phàm hoàn toàn chính xác kẹp điếu thuốc, cái này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này là được rồi mà. Ca, ngươi hôm nay 4 điếu thuốc hút xong, không cho phép lại rút a. Tốt, tốt. Quý quân vỗ trán một cái nói. Quý Đồng hài lòng nhẹ gật đầu, nói với Sở Phàm, lập tức đưa ta đi trường học thôi, ta lười nhác lái xe. Tốt, Sở Phàm gật đầu nói. Quý Đồng trở về chuẩn bị thay quần áo khác đi trường học. Quân ca, kia ta đi trước. Sở Phàm đứng dậy nói. Quý quân nhỏ giọng nói. Tốt, kia cái gì, thuốc lá của ngươi lưu cho ta. Sở Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nào đó ra trúc viện, nơi này đều là về hưu cán bộ ở. Một cái tết tóc đuôi ngựa biển, mặc mộc mạc nữ hài mang theo một túi rác rưởi, từ nào đó cái tiểu viện mà bên trong đi ra. Ơ, đây không phải tiểu tư sao? Lớn như vậy à? Ôi, thật sự là xinh đẹp rất nha. Vừa đem rác rưởi ném vào trong thùng rác, một người có mái tóc hoa bạch lão nhân ra hô, bím tóc đuôi ngựa nữ hài lộ ra ánh nắng tiếu dung. Nói, a, Lý nãi nãi người cũng chưa từng thay đổi a, vẫn là như vậy xinh đẹp, tiểu tư vẫn là như vậy biết nói chuyện. Lý nãi nãi tiếu dung hiền lành, ăn cơm xong không có a, đến nhà bà nội ăn thêm chút nữa. Nãi nãi bao sủi cảo đâu? Bím tóc đuôi ngựa cô bé nói, ta nếm qua rồi 0.7, cùng ông ngoại cùng một chỗ ăn. Lý nãi nãi đi trong nhà ngồi biết. Không được không được, ông ngoại ngươi kia tính bướng bỉnh ta nhưng chịu không được. Lý nãi nãi vội vàng khoát tay nói, lại hàn huyên sau khi hai người tách ra, bím tóc đuôi ngựa nữ hài liền là Tạ Tư. Nàng từ đó biển sau khi trở về, thường xuyên đến nơi này bồi ông ngoại Tạ Đủ. Tạ Đủ cũng không phải là bản tỉnh cán bộ, mà là lệ thuộc bên trong ương, nhưng về hưu về sau một lòng muốn về đến ở. Cấp trên chấp không lay chuyển được Tạ Đủ, chỉ an bài xong hắn trở về. Ông ngoại, Lý nãi nãi nói ngươi tính bướng bỉnh đâu? Tạ Tư vào cửa liền bắt đầu cáo trạng. Cái gì? lão thái bà kia cũng xứng nói ta. Nàng chính mình cái gì tính tình chính mình không biết. Ngay cả con trai của nàng nữ đều bị vô cùng tức giận. Còn có mặt mũi nói ta. Một cái tức giận bất bình âm thanh âm vang lên. Tóc trắng, đại búi đầu cẩn thận tỉ mỉ. Mặc mộc mạc lão nhân giả ngồi tại trên ghế bành. Hắn liền là Tạ Đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?